Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421. Sách, Công Ma Cham, MT, Silver, độ cao so với mặt biển hơn 1.300 m trên sườn núi. Tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang, phảng phất có người ở chỗ này lắp đặt mở sơn động TNT thuốc nổ. Bùn đất vẩy ra, cây cối sụp đổ, loạn thạch ù ù đến cuốn thành một đoàn hướng dưới núi phóng đi. Hù dọa không ít chim tước loại Pokemon, mà tại bụi mù bao phủ chỗ, lờ mờ có thể trông thấy hai thân ảnh ở trong đó không ngừng xuyên qua. Ngươi tới ta đi, lạnh thấu xương hàn phong tiếp tục gào thét lên. Vô khổng bất nhập đóng băng xúc cảm có thể để cho tuyệt đại bộ phận Dragon thuộc tính Pokemon tự bế. Nhưng lại vẫn như cũ che giấu không được trong đó Pokemon chiêu thức giao phong thanh âm. Không bao lâu, sương mù tán đi, xanh đỏ hai màu hai cái nhìn vóc người khá cao hình người Pokemon hiển lộ ra riêng phần mình thân. Thể, đang đứng ở kịch liệt chiến đấu bên trong. Cẩn thận bên trái. Ngồi xổm xuống, một đạo nghe vào hơi có vẻ giọng nam trầm thấp đột nhiên từ trời trong thượng truyền xuống tới. Chiến đấu trong hai cái, màu đỏ thắm đạo thân ảnh kia nghe được giọng nam truyền thừa trước tiên liền hạ thấp thân. Tượng trưng cong cong đầu gối, vừa vặn cùng một khối phía trên đến rơi xuống tảng đá sượt qua người. Đối diện cái kia đạo bóng xanh giật mình, chợt liền phản ứng lại. Cơ bắp phồng lên hai cái cánh tay phải rút về phía sau. Tiếp lấy bỗng nhiên hướng màu đỏ thắm thân ảnh vỗ tới. Phần tay lóe lên nâu đỏ sắc ánh sáng. Đáp lại cái kia hai cánh tay chính là một thanh khổng lồ màu đỏ thẫm kim sắt. Đồng thời chuôi này kim sắt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành chói. Sáng màu bạc, Iron Defense, tường sắt. Versus Karate Chop, đang, hai tiếng thiết chùy đập nện thỏi sắt trọng hưởng âm thanh. Mắt trần có thể thấy sóng vận từ Sizer kìm sắt bên trên đẩy ra. Làm Sizer đối thủ Ma Cham biến sắc, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hai cái tay trái bỗng nhiên hướng trước người ngang đưa, tựa hồ muốn ngăn cản thứ gì. Nhưng nó lúc này mới tiến hành động tác lại là hơi chậm một chút. Hiện ra ở nó trước mắt là Sizer lạnh lùng hai mắt. Cùng nó lóe lên bạch quang bên phải kìm. Aerial A, yến phản, một chiêu ba tổn thương. Tê lạp, vải vóc cắt đứt thanh âm vang lên. Dáng người tráng kiện Ma Cham thân hình như là như mũi tên rời cung bay ngược ra ngoài. Thẳng tắp đâm vào trên một cây đại thụ. Đem viên kia nhìn không nhiều thô cây trực tiếp chặn ngang va nướt. Nhưng công kích vẫn chưa hết. Sizer lần nữa sử dụng trong nháy mắt bộc phát. Thân hình như là thoáng hiện xuất hiện đang quái lực trước mặt. Phía sau lưng đâm vào trên cành cây. Còn không có thong thả lại sức Ma Cham vừa mới chớp cái mắt. Liền gặp được nguyên bản khoảng cách nó nói ít cũng có hơn 10 mét Sizer đã đi vào trước người. Của nó. Bên trái kìm lóe ra màu bạc trắng kim loại tia sáng. Bullet pan, viên đạn quyền, đột phá vận tốc âm thanh cái càng đột nhiên đánh vào Ma Cham trên gương mặt. Bành, Ma Cham hữu tâm dùng tay đi cản, nhưng nó tốc độ phản ứng chỗ nào hơn được vận tốc âm thanh. Chỉ có thể dùng mặt tiếp nhận Sizer bullet pan, viên đạn quyền. Thân thể không bị khống chế điên cuồng hướng về sau vạch tới. Hai đầu tráng kiện cơ bắp chân trên mặt đất mưu ra thật sâu vết cát. Ma Cham kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng như cũ không có hôn mê. Cố nén lồng ngực cùng trên gương mặt thống khổ. Thân thể có chút chìm xuống. Một đôi mắt tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn thẳng động tác phong khinh vân đạm Sizer. Bốn cái tay đồng thời sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng. Tựa như hồi quang phản chiếu. Gầm nhẹ hướng Sizer oanh kích tới. Bốn tay đồng thời Dynamic Pan. Bạo liệt quyền. Đây là ma cham áp đáy hòm trung cực đại chiêu, vừa chạm vào tức tổn thương, không thương tổn địch liền tổn thương mình, đả thương địch thủ cũng tổn thương mình. Sizer gặp đây, hai mắt bỗng nhiên sáng lên tinh quang, đối mặt khí thế hung hung tử chiến đến cùng ma cham, không có chút nào khiếp nhược, không lùi mà tiến tới, cất bước tiến lên, song kìm đồng thời sáng lên oánh oánh lục quang, bỗng nhiên phóng đại mấy lần, hướng về phía ma cham đâm đi qua. Đương nhiên đó là bác bai, trùng cắn, cái này bổn hệ chiêu thức. Hai cái kìm cùng tứ chi thiết thủ thốt nhiên đụng vào nhau. Oanh, fighting thuộc tính năng lượng cùng bác thuộc tính năng lượng lẫn nhau bài xích. Cũng trong nháy mắt nổ bể ra đến. Sương mù đem cả hai bao phủ. Trên bầu trời, Kurotaku bị Biro kéo lên, trôi nổi tại trên bầu trời. Nhíu mày nhìn phía dưới, gia hồn này có phải hay không khờ a? Bác thuộc tính chiêu thức đánh fighting thuộc tính. Umbreon tại trên vai hắn nhả rãnh. Fighting thuộc tính chống cự bác thuộc tính, mà bác thuộc tính cũng chống cự fighting thuộc tính. Sizer gia hỏa này vì công bằng, cố ý dùng bác bai, trùng cắn, vừa đi vừa về báo đem hết thảy đều ký thác vào cái kia phát Dynamic Pan. Bạo liệt quyền, bên trên ma cham, nó hiện tại chiêu thức chỉ có bác bai, trùng cắn, như thế một cái có thể hai tay, cho nên nhìn thấy ma cham bốn tay lúc mới có thể lựa chọn sử dụng bác bai, trùng cắn. Kurotaku vì Sizer giải thích một câu. Bây giờ, cách bọn họ đi vào MT Silver vào cái ngày đó đã qua một tuần lễ. Kurotaku sử dụng tất cả vốn liếng hướng MT Silver bên trên thúc đẩy. Cho đến nay cũng mới đi tới mặt phía bắc hơn 1.300m cao vị trí. Đông Tây Nam ba mặt Kurotaku thậm chí liền đi đều không có đi qua. Đừng đề cập còn có cái nguy hiểm hơn MT Silver động quật, tiến độ có chút chậm nha. Kurotaku yên lặng thở dài, không phải nói hắn không muốn đến tiến lên, mà là MT Silver hoang dại Pokemon thực sự quá ra sức á. Giống trước mặt cái này hoang dại ma cham, mặt nó tấm là như vậy. Pokemon ma cham, giới tính, đẳng cấp cấp 60, đặc tính không phòng thủ, thuộc tính cách đấu, trainer không chiêu thức Dynamic Pan, bạo liệt quyền, LV6, Karate Chop LV6, chữ thập bổ LV6 Submission, địa ngục lan, LV5, tỉnh lại bàn tay LV5, Simic Toss, vòng quay địa cầu, LV5 Foresight, nhìn thấu, LV5, Focus Energy, tụ khí, LV5, Scary Face, mặt quỷ, LV5 một con hoang dại Pokemon, cường độ không kém gì bất luận cái gì Kurotaku nhìn thấy qua đồng loại của nó. Nhưng cường đại như thế lại đẳng cấp cao ma cham. Tại tòa này MT Silver bên trên, chỉ có thể coi là làm đã trên trung đẳng tiêu chuẩn. Đúng vậy, nó cũng không phải là ngọn núi lớn này đỉnh phong nhân vật. Kurotaku từng tại một cái như ẩn như hiện cửa hang nhìn thấy qua một đầu màu xanh biếc cái đuôi to. Chủ nhân của nó một con trọn vẹn 72 cấp Tyranita. 72 cấp, đỉnh cấp trainer tầng giai hoang dại Pokemon. Bất luận kẻ nào chỉ cần bắt được nó, cái kia tất nhiên chính là một bước lên trời. Hắn không rõ vì cái gì dã ngoại sẽ có như thế khoa trương đẳng cấp Pokemon. Cái này không phải là thần thú mới có đãi ngộ sao? Tyranita loại này Pokemon, đừng nhìn nó bị tất cả người chơi tôn xưng là chuẩn thần. Trên thực tế nó ở trong game giã ngoại xuất hiện qua đẳng cấp cao nhất cũng mới chỉ là 50 cấp. Khoảng cách thần thú vẫn là kém xa đâu. Nhiều nhất chỉ là hiếm thấy một điểm. Hy hữu chân quý, nhưng là không có đủ thần thú duy nhất tính. Chỉ ra chỗ sai thiêng trạng thái không trao đổi. Lần đầu nhìn thấy thực lực mạnh mẽ như vậy hoang dại không phải thần thú Pokemon. Để Kurotaku nhịn không được lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn ngược lại là đối con kia Tyranita không có chút nào ngấp nghé. Cùng trò chơi 2 tuần trong mắt mặc kệ nhiều ít cấp. Chộp tới liền dùng, không có chút nào quan hệ tình huống khác biệt. Hiện thực ở trong đẳng cấp cao Pokemon đều là phi thường kiêu ngạo lại có độc lập tính cách. Nói đúng là bọn chúng chưa hẳn nguyện ý 100% nghe theo sắp xếp của ngươi cùng chỉ thị của ngươi. Nó có ý nghĩ của mình, đồng thời cũng sẽ không nguyện ý vì ngươi hy sinh bản thân. Đồng thời, bọn chúng phong cách chiến đấu đã định hình, rất khó lại sửa lại, tựa như nam tính cùng nữ tính đi đường tư thế khác biệt như thế. Trainer không nhất định có thể cùng đẳng cấp cao hoang dại Pokemon phương pháp chiến đấu phù hợp với nhau, mà không cách nào phù hợp cuối cùng đưa đến chính là song phương tan rã trong không vui. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Pokemon không nghe theo trainer chỉ lệnh, Kurotaku không có vì một con đã triệt để thành hình. Trong lòng có chính mình tính toán Tyranita lãng phí cái kia Megastone chuẩn bị. Nhưng là, Tyranita xuất hiện ở đây, đã nói lên MT, Silver bên trên đúng là có Lavita tồn tại, mà lại cũng không thiếu. Kurotaku nhìn xem phía dưới sương mù tản ra, lộ ra đứng vững Sizer cùng té xỉu đi qua Macham, không có chút nào lo lắng. Sizer thắng, xuống dưới, Bidro tại Kurotaku trong mệnh lệnh đem hắn bỏ vào trên sườn núi. Lúc này Sizer cùng Macham vị trí địa phương đã là một mảnh hỗn độn. Cây cối khuynh đảo, nham thạch sụp đổ, các loại tình huống đầy đất đều là. Cũng may giữa bọn chúng chiến đấu cũng không có tác động đến quá xa. Dư ba vẻn vẹn chỉ là tại trong phạm vi 10 thước. Đi cho cái kia Aniki cùng Sizer chữa trị một chút. Kurotaku đem Umbreon ném trên mặt đất. Đánh nhau thì đánh nhau, lại không thể tùy ý để người ta vứt bỏ ở cái địa phương này. Nếu không Macham rất có thể lại bởi vì lún mà bị vùi lấp ở chỗ này hoặc là rơi xuống dưới. Tạo áo, Umbreon lẩm bẩm tiến lên. Trên trán vòng tròn sáng lên. Một đạo màu hồng chùm sáng chiếu ứng trên người có không ít vết rạch. Cái kìm bộ vị có 4 phía lõm Sizer. Cùng với cái kia hôn mê công Macham. Kurotaku gặp đây, yên lặng dùng xuất ra trong túi bút than. Tại Muto cho hắn loại kia trên bản đồ một cái nào đó bộ vị vẽ lên cái xoa xoa. Địa đồ sử dụng hết hắn là chuẩn bị trả lại, cho nên làm là bút than. Không đến nửa phút, Sizer chữa trị hoàn tất, thể lực một lần nữa biến thành dồi dào. Chính là vết rạch cùng lõm không có được chữa trị, Macham cũng chỉ là bị ngừng lại huyết. Tiện thể tỉnh lại mà thôi, khỏe mạnh cơ bắp đem ngực bộ vị 3 đạo vết thương khép kín ở. Trên mặt bị viên đạn quyền nện ra tới sưng tấy chậm rãi biến mất. Nó linh mẫn nhảy dựng lên, một câu không có nhiều lời. Hai mắt nhìn chằm chằm Kurotaku, nhìn thấy hắn không có gì động tác, vội vàng quay đầu chạy đi. Là sợ hắn ném cầu thu phục sao? Kurotaku nhíu mày. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. MT, Silver các Pokemon tựa hồ cũng đối trainer cùng Pokebo có rõ ràng nhận biết. Minh bạch Pokebo là dùng đến thu phục bọn chúng. Cho nên chỉ cần chiến bại, 10 cái có 9 cái đều là dự định đào tàu. Còn lại cái kia lựa chọn chủ động tiến công Kurotaku. Một bộ ta còn không có bị đánh đau nhức. Ngươi nhiều nện 2 quyền thái độ. Sau đó Sizer hoặc là Garchomp bọn chúng liền sẽ thỏa mãn những thứ này Pokemon nguyện vọng. Kurotaku không để ý tới chạy thật nhanh Macham. Dù sao bọn hắn còn có cơ hội gặp lại. Đến lúc đó Abok còn muốn cùng gia hỏa này đánh một trận. Gia hỏa này bị đánh mấy lần? Umbreon lay lấy Kurotaku ống quần, nhảy đến trên vai của hắn, nhìn xem hắn thu hồi địa đồ. Xuất ra một bản cuốn sổ, phía trên viết đầy các loại Pokemon năng lượng đẳng cấp còn có khiêu chiến số lần. Kurotaku nói, 4 lần, còn kém Abok 1 lần. Đáng tiếc Swampert cùng Grovyle cũng còn không có triệt để trưởng thành. một con dê hắn không có khả năng chỉ hao một lần, cho nên vì phân rõ con kia dê là con kia dê, Kurotaku cố ý đem bọn nó ghi xuống, thuận tiện phân rõ ai là ai, ai bị hao mấy lần, ai đã bị hao xong. Trước mắt đã có 7 con trên 60 cấp hoang dại Pokemon triệt để đã mất đi giá trị lợi dụng. Trong đó bao quát một con 64 cấp Gawak, một tay Psychic, tinh thần cường niệm, siêu cấp lợi hại, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?